Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1434, không nên tính kế con ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tháng 5, sau giờ ngọ, Hoàng Phù Cần tới tìm Tô Mạt uống trà một lúc, sau đó như không có việc gì mang nàng đến Vương Phù vào tiểu viện của Diệp Chi Vân, thấp giọng nói, cha nuôi cùng Tiêu Vũ tìm ngươi cùng nhau thương lượng thời gian đi địa cung. Tâm trạng Tô Mạt khẽ lay động, không khỏi nắm chặt tay hắn. Hắn lại uy hiếp chàng sao? Nàng đã sớm quyết định chủ ý, điều kiện Tiêu Vũ lâu nàng đều đáp ứng, đem Thái Bình Các cho hắn, nàng vốn cũng không muốn. Nhưng nếu Diệp lão nhân ép Hoàng Phù Cần làm hoàng đế, nàng không thể tùy tiện đáp ứng, bởi vì lấy thân phận Hoàng Phù Cần cùng những người Hoàng Phủ giới không có gì khác biệt cũng sẽ bị Di Thần Tiền Triều coi thành địch nhân. Thục Phi từng là thị nữ của nữ đế, con trai của nàng cũng không phải là Thái tử Tiền Triều, đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa. Chẳng lẽ Diệp lão nhân muốn cho Hoàng Phù Cần làm con thừa tự của nữ đế? Như vậy hắn có thể thừa kế Tiền Triều cùng ngôi vua của vương triều này. Đừng mơ tưởng, nàng cùng Hoàng Phù Cần vào viện, Diệp lão nhân đang ở trong viện nói gì đó cùng Tiêu Vũ Lâu. Tiêu Vũ Lâu lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Vân, ánh mắt kia có ngưỡng mộ, có thương hại, có đau lòng, tóm lại rất phức tạp. Trong lòng Tô Mạt chấn động, nàng biết Tiêu Vũ Lâu, từ trước đến nay luôn trầm tĩnh không dao động, nếu như hoàn toàn chân thành, làm sao có thể có ánh mắt như vậy. Hắn cùng Diệp lão nhân, nhìn thấy nàng tới, Diệp Chi Vân hừ một tiếng. Người cái tiểu yêu nữ, luôn không đạt mục đích thề không bỏ qua. Người tới, lão nhân ta nói điều kiện cùng ngươi. Người đáp ứng ta liền giúp ngươi cứu người, ngươi không đáp ứng, ngươi hãy chờ Tần Nguyên Quân chết. Khóe môi Tô Mạt như trước lộ vẻ vui cười. Ngươi không phải muốn cho Tĩnh Điện Hạ làm hoàng đế vài năm, sau đó chúng ta đưa con trai ngươi kế thừa đại ngôi vị à? Diệp Chi Vân cười hắc hắc. Hắn cũng nói cho ngươi biết. Tô Mạt nhướng mày, tất nhiên, và lại ta tính nói ra đề nghị với ngươi. Diệp Chi Vân hừ một tiếng, tiểu nha đầu đề nghị rõ ràng rất khó nghe. Quả nhiên, Tô Mạt cười nói. Hoàng đế nay có rất nhiều con nhỏ, hài tử nhỏ như vậy, đến mẫu thân cũng không có, ngươi đem hắn ôm tới, nói hắn là ai vậy chính là người đó, ai có thể biết. Làm sao có thể quấn lấy Tĩnh Điện Hạ, hắn lại không muốn làm hoàng đế. Diệp Chi Vân nhíu mi, nổi giận, chỉ biết ngươi nha đầu này không có lời hay, huyết thống hoàng gia, há là trò đùa tùy tiện, đương nhiên nhất định phải là con hắn mới được. Tô Mạt cũng nổi giận, không được, ta không thể để cho con trai của ta làm hoàng đế. Cách chương.